Vũ thần chúa tể, chương 961, tất cả đều giao ra đây. Khóc chuyện audio.com, đây cũng quá xui xẻo. Chu Chính Thư trong lòng sững sờ, nhưng chợt một vệt ánh sáng sáng chợt theo trong đầu hắn chợt lóe lên, làm như nghĩ đến cái gì, cả người trong nháy mắt ngẩn ở tại chỗ. Huyết Thủ Vương tiền bối, ban nãy Đại Càn Vương Triều còn có chừng 10 tên đệ tử ở chỗ này, nhưng hiện tại đã tất cả đều bị những thứ này phổ thông Vương Triều dân đen cho giết, đặc biệt trong có một tên thực lực cực kỳ đáng sợ, đặc biệt nhằm vào Đại Càn Vương Triều võ giả. Lúc này Lý Nguyên Thành lại tiến lên oán độc nói, có người đặc biệt nhằm vào chúng ta Đại Càn Vương Triều võ giả. Huyết Thủ Vương biến sắc, trong con ngươi bỗng dưng nổ bắn ra lãnh mang. Tiểu tử kia người đâu? Ban nãy ở Huyết Thủ Vương tiền bối đến trước khi tới chốc lát người đã đi trước chạy trốn. Lý Nguyên Thành nói nhất chỉ tần trần rời khỏi chỗ. Huyết Thủ Vương ánh mắt ngưng lại, nhíu mày. Ở ta đến một khắc trước rời khỏi. Vâng, Lý Nguyên Thành gật đầu. Nếu như không phải người này, Đại Càn Vương Triều đệ tử chắc chắn sẽ không ngã xuống bao nhiêu. Người này đặc biệt nhằm vào Đại Càn Vương Triều võ giả, hiển nhiên là đối Đại Càn Vương Triều cực kỳ bất mãn. Hắn đối tần trần phá hoại bản thân khốn trận cực kỳ oán hận, sở dĩ mọi nơi dẫn dụ Huyết Thủ Vương đuổi theo giết tần trần. Chẳng lẽ là tần trần? Mắt sáng lên, Huyết Thủ Vương vừa mới chuẩn bị vọt vào tần trần rời đi thông đạo, đột nhiên thì thân hình bị kiềm hãm. Không đúng, nếu như là tần trần nói, Lý Nguyên Thành những người này sẽ không tiếp thu được. Sẽ không rõ nói một tên, không phải là muốn cố ý điều bản thân rời khỏi chứ. Quay đầu, Huyết Thủ Vương lạnh lùng nói, các ngươi dường như còn không có nói cho ta các ngươi ban nãy ở cái gì tranh đoạt đồ đạc chứ. Lý Nguyên Thành căn bản nghĩ không ra, hắn tận lực chửi bới tần trần, ngược lại là để cho Huyết Thủ Vương có một ít hồ nghi Lý Nguyên Thành có phải hay không đang gạt hắn. Chuyện này, Lý Nguyên Thành sững sờ, lại ấp úng cả buổi nói không ra lời, hắn và Chu Chính Thư ý nghĩ một dạng, hiển nhiên là không muốn để cho Huyết Thủ Vương biết ma trì sự tình. Hừ, chứng kiến Lý Nguyên Thành biểu tình, Huyết Thủ Vương lập tức minh bạch trong này khẳng định có quỷ, nhấp tay một cái, một cổ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt rơi vào một gã còn lại phổ thông Vương Triều võ giả trên thân, võ giả mặt lộ kinh sợ, chỉ cảm thấy được một cổ lực lượng kinh khủng truyền đến, cả người thoáng cái bị hút vào Huyết Thủ Vương trong tay. Nói, ở đây vừa mới phát sinh cái gì? Các ngươi đến ở cái gì tranh đoạt đồ đạc? Huyết Thủ Vương ngữ khí băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia nói. Huyết Thủ Vương tiền bối, tha mạng a ta. Người thần sắc hoảng sợ cấp vội xin tha, chỉ là lời mới nói một nửa, phốc một tiếng, cả người bị trong nháy mắt bóp vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Ta hỏi là vừa mới các ngươi ở cái gì tranh đoạt đồ đạc cũng không phải là nghe các ngươi cầu xin tha thứ. Lạnh lùng nói tiếng, Huyết Thủ Vương nhấc tay một cái, trong nháy mắt bắt lại một gã khác võ giả cổ, sát ý lạnh như băng giống như thực chất gác ở trên thân người. Ta nói, chúng ta là ở tranh đoạt ma tinh cùng một mảnh ma trì. Võ giả khí sắc trắng bệch căn bản không chờ Huyết Thủ Vương mở miệng cũng đã đem lúc trước sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Ma tinh, người nói có đúng hay không thứ này? Góc chuyện audio.com. Huyết Thủ Vương tay trái trong nháy mắt xuất hiện một cái hắc sắc tinh thạch đặt ở võ giả trước mắt, thần sắc mơ hồ có kích động. Vâng, Huyết Thủ Vương tiền bối, đây chính là ma tinh. Võ giả mắt nhìn Huyết Thủ Vương trong tay tinh thạch liền vội vàng nói. Ban nãy chúng ta ở trên quảng trường này phát giác một cái thật lớn ma trì trong có nhiều hùng hậu chân khí có thể dùng đến tu luyện. Hơn nữa trong hồ còn có nhiều giống như Huyết Thủ Vương tiền bối ngài trong tay một dạng ma tinh ít nhất. Mấy trăm quả, Huyết Thủ Vương hai mắt bỗng dưng sáng lên, này ma tinh, vẫn là hắn ban nãy ở nơi này phế tích cung điện ở bên trong lấy được, trong ẩn chứa kinh người chân khí, ngay cả hắn cái này thất giai sơ kỳ đỉnh phong Vũ Vương tu nhận sau, chân nguyên trong cơ thể đều có chút một chút tăng trưởng. Hắn có một loại cảm giác chỉ cần có nhiều đủ loại này tinh thạch hắn thậm chí có thể đi trực tiếp đột phá mười mấy năm qua chưa từng tiến thêm cảnh giới, một lần bước vào thất giai trung kỳ Vũ Vương cảnh giới. Chỉ bất quá, loại này tinh thạch cực kỳ rất thưa thớt, hắn vừa mới một đường tới tổng cộng cũng mới lấy được 2-3 mai. Nhưng hôm nay phía trước người này vậy mà nói ban nãy nơi này có ít nhất mấy trăm quả ma tinh, điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Nếu là nhiều như vậy ma tinh tất cả đều bị hắn lấy được, hắn tuyệt đối có thể dựa vào cái này bước vào thất giai trung kỳ cảnh giới, đến khi đó, hắn ở Đại Càn Vương Triều địa vị muốn biến được dứt khoát bất đồng, sau này ở đâu còn có thể bị phái tới bảo vệ Thẩm Mộng Thần cùng thiên tài. Những thứ này ma tinh bây giờ đi nơi nào? Gắt gao bắt lại võ giả, Huyết Thủ Vương kích động nói ra. Huyết Thủ Vương tiền bối, trong này ma tinh bị những thứ này bảy đại vương triều người cho vụng trộm lấy đi. Võ giả oán hận mắt nhìn Chu Chính Thư đám người, cắn răng nói. Người thối lắm, lấy đi những thứ này ma tinh, rõ ràng là các ngươi những thứ này dân đen. Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành biến sắc liền nộ uống. Võ giả suy cười một tiếng, tức giận nói. Huyết thủ vương tiền bối ngươi không biết này ma chỉ phía trên cấm chế, bản là chúng ta phổ thông vương triều võ giả tân tân khổ khổ đánh vỡ thế nhưng này Chu Chính Thư đám người, không những chỉ cho chúng ta một canh giờ thời gian tu luyện, thậm chí còn nói chúng ta trộm cầm ma chỉ trong ma tinh, muốn kiểm tra chúng ta chiếc nhẫn chữ vật. Huyết thủ vương tiền bối ngươi ngẫm lại xem, chúng ta những thứ này phổ thông vương triều võ giả, có thể ở ma trì trong tu luyện cũng đã cảm tạ trời đất, sao dám vi phạm bảy đại vương triều thiên tài mệnh lệnh còn đi trộm cầm ma trì trong ma tinh. Này không phải là mình tự tìm cái chết sao? Thế nhưng Chu Chính Thư bọn họ lại nói cứng là chúng ta trộm cầm ma tinh, đồng thời muốn kiểm tra chúng ta chiếc nhẫn chữ vật, chúng ta dưới sự tức giận liền cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nơi này là vãn bối lúc trước cướp được mấy mét vuông ma trì dịch thể, vãn bối nguyện ý toàn bộ hiến cho huyết thủ vương tiền bối, xin thỉnh huyết thủ vương tiền bối có thể tha vãn bối một mạng. Đối mặt Chu Chính Thư đám người, hắn còn dám phản kháng, nhưng ở huyết thủ vương phía trước người này liền phản kháng ý niệm trong đầu cũng không có, một lòng chỉ muốn cầu tha mạng sống. Gocchuyenaudio.com, chúng ta nguyện ý đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra đây, chỉ cầu huyết thủ vương tiền bối có thể đi tha cho chúng ta một mạng. Trên sân còn lại hắn hơn 20 tên phổ thông vương triều võ giả cũng từng cái tất cả đều hoảng sợ cầu xin tha thứ, đều chủ động giao ra chiếc nhẫn chữ vật. Huyết thủ vương nhất nhất đảo qua những người này chiếc nhẫn chữ vật đối bên trong bảo vật khác căn bản không lưu ý, chỉ quan tâm đã có bao nhiêu ma tinh. Chỉ tiếc này hơn 20 tên phổ thông võ giả trong chữ vật giới chỉ ma tinh tạo đến cũng chỉ có 7-8 mai. Duy nhất để cho huyết thủ vương kích động là, những người này trong chữ vật giới chỉ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hắc sắc ma dịch, những thứ này ma dịch trong ẩn chứa cùng ma tinh trong đồng dạng chân khí, lẻ loi chung quy cộng lại cũng ít nhất tương đương với mười mấy khỏa ma tinh lượng. Tốt tốt, huyết thủ vương trong con ngươi lộ vẻ kích động, sau đó trong nháy mắt quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Chu Chính Thư đám người. Trên người các ngươi phải có không ít này ma tinh cùng ma dịch chứ? Cho bản vương tất cả đều giao ra đây. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Chu Chính Thư đám người sắc mặt trong nháy mắt biến phải cực vi khó coi, bọn họ lo lắng nhất sự tình, vẫn là phát sinh. Cách chương.